Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 849, chương 850, dáng vẻ của hắn thật là phách lối. Hoàng Trạch, đường đường kim tiên trung kỳ mạnh mẽ người, Khánh Phong trấn tuyệt đối bá chủ, bây giờ bị Diệp Lăng một chưởng vỗ nát tâm mạch, xoẹt, Hoàng Trạch nghẹo đầu, trực tiếp té ở trên đất. Đã không có bất kỳ khí tức, Diệp Lăng một trường, trực tiếp bị hủy hắn tất cả sinh cơ. Mà này lúc, nửa khoảng không bên trong, một gã một thân áo lam thanh niên cầm trong tay trường thương. Xuất hiện ở nửa khoảng không, sừng sững ở Diệp Lăng đối diện, khuôn mặt lên đều là vô biên phẫn nộ. Hỗn đàn, ta vừa rồi để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe được. Thanh niên lạnh giọng điên cuồng hét lên, nghiến răng nghiến lợi, thân thể bên trong, một đáng sợ kim tiên đỉnh phong khí tức, không che giấu chút nào điên cuồng bạo nổ phát, toàn bộ Khánh Phong trấn, mọi người toàn bộ đều là điên cuồng chạy trốn, bên trong thành một đám mạnh mẽ người thật là đáng sợ. Hầu như bị hủy nửa Khánh Phong trấn, ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai, lạnh lùng quát, kim tiên đỉnh phong thì như thế nào? Người này bất quá là kim tiên đỉnh phong trung bình thường nhất một người mà thôi. Kim tiên bên trong, phòng trừng cũng chỉ có theo thánh địa xuất thân những tên kia, mới có thể đối với mình tạo thành điểm nguy cơ. Về phần hắn, còn không có tư cách này. Hỗn đàn, ta là thanh thủy cương vực vương gia người. Ngươi cũng dám đối với ta mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi có biết hay không? Đây là muốn giết ngươi cửu tộc tội. Thanh niên điên cuồng giống giận. Hắn tên gọi là Vương Siêu. Bất quá là vương gia một cái không thể bình thường hơn gia hỏa. Không có một chút xíu ngữ quyền. Nếu không làm sao lại bắt hắn cho phái qua đây. Vương gia, chưa nghe nói qua. Mau cút. Lại ma kỷ ta liền làm thịt ngươi. Diệp Lăng thoại âm rơi xuống, thân thể điên cuồng vọt một cái, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, hướng phía cách đó không xa Bạch Mai chiến trường trên giết đi. Đang ở điên cuồng tàn sát vài tên cường giả Bạch Mai, khí tức bạo ngược nồng nặc, sát cơ giạt rào, nhanh, chạy mau a, thiên, ngày, a. Chúng ta đến cùng chọc dạng gì tồn tại a? Liền kim tiên trung kỳ mạnh mẽ người đều là một kích sẽ chết. Chạy mau, chín tên mạnh mẽ người bây giờ chỉ còn lại có 4 gã. Từng cái đều là điên cuồng chạy trốn, nhưng là mắt thấy bọn họ liền muốn chạy trốn thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là Diệp Lăng, hắn mỉm cười. Cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai lắc đầu. Thật xin lỗi, đường này không thông. Bá, kiếm quang lóe lên, Diệp Lăng thân thể như sấm. Trực tiếp giết tới chúng đoàn người người. Tay nâng kiếm rơi, cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp thi triển mà ra. Kiếm quang nhanh rất chính xác mạnh mẽ. Rầm rầm, kiếm quang từ nơi này chút căn bản không pháp phản kháng tên hầu dưới trực tiếp cắt vỡ. Cướp đi bọn họ quý báu sinh mệnh. Hỗn đàn, ngươi muốn chết, cũng dám quên sự tồn tại của ta. Ta muốn ngươi chết, theo sau đánh tới chính là Vương Siêu. Hắn chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên không chỉ có đối với hắn chửi ầm lên. Càng là trực tiếp bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Ở dưới mí mắt hắn giết liền mấy người. Phẫn nộ tới cực điểm. Hưu. Một thanh trường thương phóng lên cao, ngân quang ở Diệp Lăng trước mặt lóe lên, đáng sợ thương nhọn hướng phía Diệp Lăng lồng ngực ầm ầm lướt đi. Chút tài mọn, cút ngay cho ta, Diệp Lăng cười nhạt, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm, Vương Siêu toàn lực một thương trực tiếp bị đánh mở. Hơn nữa đáng sợ lực lượng lại vẫn đem Vương Siêu bắn cho liền lùi lại không thôi. Bạch Vân Tông nội môn đệ tử Quý Vũ Minh, phụng sư môn chi mệnh, chu diệt sát hại Hoàng Vũ sư đệ hung thủ. Đang ở này lúc, nửa khoảng không bên trong, một đạo khí tức đáng sợ chậm rãi hàng lâm. Người đến một thân hắc sắc võ phục, cầm trong tay đơn đao, thần sắc nghiêm nghị. Quý Vũ Minh, kim tiên hậu kỳ mạnh mẽ người, hơn nữa ra tự Bạch Vân Tông, so với bình thường mạnh mẽ người càng nắm chắc hơn xúc tích, cũng khó đối phó hơn. Làm Quý Vũ Minh hàng lâm về sau, nhìn Vương Siêu liếc mắt, mục đích của hai người là giống nhau, cho nên nói, hai người liên thủ đã không cần suy nghĩ. Diệp Lăng nhìn một chút Quý Vũ Minh, cười lạnh một tiếng, lại tới một cái, chẳng qua thì tính sao, trở lại vài cái cũng là đồng dạng kết cục. Kim tiên bên trong, ai có thể giết hắn? Diệp ca, chúng ta một người một cái, ta đây liền giết cái kia Quý Vũ Minh. Ta nhìn hắn dáng vẻ thật là phách lối, cho nên liền giao cho ta. Bạch Mai mỉm cười, di chuyển bước chân nhẹ nhàng chậm rãi cười nói. Diệp Lăng gật đầu, được, chẳng qua ngươi cẩn thận một chút. Hắn có thể không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Yên tâm đi Diệp ca, tiểu nữ tử ta đây, cũng không phải là cái gì mặc người chém giết đóa hoa đây. Muốn động ta, đoán chừng phải bị hoa đâm cho đâm rách đây, đổ máu là không thiếu được. Bạch Mai mỉm cười, hướng phía Quý Vũ Minh đưa tay ra mời ngón tay. Đến đây đi, để tiểu nữ tử chơi với ngươi chơi, vui đùa một chút. Ha ha, tốt, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút. Quý Vũ Minh cười nhạt, cước bộ đạp mạnh, hướng phía Bạch Mai lướt đi. Trong tay đơn đao cũng là chán phong khí tức đáng sợ. Ầm ầm, hai người trực tiếp triển khai chiến đấu. Bạch Mai chín cái to lớn đuôi hiện lên nửa khoảng không bên trong, chập chờn không ngừng, mang theo huyền diệu khả bố khí tức. Đến đây đi, muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi, mau nhanh điểm. Diệp Lăng lắc đầu, tay chợt cầm nguyên thủy kiếm thai, mà sau trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Lôi vực hàng lâm, cước bộ mạnh mẽ đạp, thân thể như mũi tên rời cung. Hiu, lôi đình kèm theo đáng sợ kiếm quang, hướng phía Vương Siêu điên cuồng lướt đi. Xuất thủ chính là đáng sợ cuồng lôi kiếm pháp, ta sợ ngươi vẫn không được. Để mạng lại, Vương Siêu hừ lạnh, hắn chính là đường đường kim tiên đỉnh phong mạnh mẽ người. Mặc dù nói bên trong gia tộc một ít thiên tài con cưng ở kim tiên hậu kỳ là có thể đánh bại hắn, nhưng là cảnh giới chính là cảnh giới, là chân thực tồn tại. Hai người một kích oanh đến cùng một chỗ, mà hậu thân tử liền lùi lại. Chỉ bất quá, Vương Siêu mặt lên cũng là nhiều hơn một sợi chấn động màu sắc. Chết tiệt, vì sao ta sẽ cảm giác được bị sét đánh cảm giác? Chuyện gì xảy ra? Không thích hợp, người này có chút quỷ dị, ta được cẩn thận một chút. Hơn nữa trực tiếp ra tuyệt chiêu, đừng lật thuyền trong mương, Vương Siêu thầm nghĩ. Lập tức hai tay chấn động, một luồng điên cuồng thương mang trực tiếp xuất hiện ở hai tay của hắn. Trong lúc đó, uy lực một thương diệt địch. Hiu, Vương Siêu động tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa trường thương trong tay nhanh hơn, trong sát na thành một đạo giống như sao băng tia sáng, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Đối diện Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần sắc thoáng có một tia ngưng trọng. Mặc dù nói Vương Siêu như thế nào đi nữa yếu, nhưng là cũng là tuyệt đối kim tiên đỉnh phong, không phải cửu đại tiên anh khai mở. Giết! Diệp Lăng giống giận, trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng thi triển ra từng cổ một huyền diệu thần kỳ tiên lực, trực tiếp liên tục không ngừng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Hiu! Diệp Lăng một kiếm chém ra, là cuồng lôi kiếm pháp, kiếm quang tán loạn như lôi đình một dạng, gấp gáp đánh xuống. Ầm ầm, hai người chạm vào nhau, Vương Siêu thân thể chấn động, cảm giác được đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên kém chút đem mình cho đập bay, cước bộ gật liên tục mới chật vật ổn định thân thể của mình. Giát chi giát chi, đáng sợ lôi vực trực tiếp đem Vương Siêu cho kéo đến khu vực bên trong. Như lâm vào trong ao đầm, nửa bước khó đi, làm sao có thể cho ta tán. Vương Siêu giống giận, nổ một súng vào lôi vực lôi đình lên. Chỉ là đáng tiếc, đáng sợ công kích không có thể làm lôi đình hủy diệt nửa phần. Mà lúc Diệp Lăng kiếm đến rồi, nhất kiếm tây lai, kiếm quang tán loạn, giết. Diệp Lăng thân ảnh như nhạn xí đại bàng, điên cuồng đánh tới, trong tay nguyên thủy kiếm thai càng là rực rỡ như lôi. Hiện mà sinh phong, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.